Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 690, ngươi cho là ngươi có thể lên trời. Ở Thiệu Huyền đuổi theo những người kia rời đi lúc sau. Cây ruộng chỗ đó, bầu không khí trở nên trầm trọng rất nhiều. Đại ý, nếu là lại cẩn thận chút mà nói, có lẽ vừa mới kia hết thảy liền sẽ không phát sinh. Chỉ ít sẽ không để cho những người kia cứ như vậy thuận lợi rút lui. Ngao bây giờ cũng là hối hận vạn phần. Mặc dù Thiệu Huyền lúc trước nhắc nhở qua còn có những người khác nhìn chăm chú bên này. Bọn họ cũng một mực đề phòng. Nhưng ở kia chỉ rơi đầu đàn đại phát thú uy lúc sau. Liền cảm giác khẳng định không có những người khác dám dựa qua tới. Ai biết, những người kia lại như vậy to gan. Quả thật chính là người điên. Bọn họ liền không sợ bị kia chỉ rơi đầu đàn để mắt tới sao. Lúc trước nổ lên những thứ kia bầy chim không phải tấm gương đi trước. Nhưng sự tình đã phát sinh. Vẫn là lấy bọn họ hết sức sỉ nhục phương thức. Ở dưới con mắt mọi người. Bị đoạt hai túi thiên lạp kim. Quả thật chính là quất vào viêm giác người trên mặt một bàn tay. Hung hãn một bàn tay. Đánh đến tại chỗ viêm giác người đều có chút mộng. Tuy nói kia hai túi thiên lạp kim so sánh với cây ruộng trong tất cả thu được mà nói. Liền một phần mười cũng chưa tới. Nhưng chuyện này tính chất bất đồng. Bị người đoạt đi con mồi vốn là các thợ săn coi là thất bại sự tình. Huống chi là bị mọi người xem trọng. Chú tâm trông nom đến bây giờ thiên lạp kim. Có lẽ, khu giao dịch, vương thú, viêm hà đại kiêu chờ một chút một ít chuyện. Đã nhường viêm giác người bắt đầu bành trướng. Ít đi vốn nên giữ cảnh giác cùng cẩn thận. Đây là đại kỵ, liền tính là ngao chính mình. Không thừa nhận cũng không được. Khoảng thời gian này, tâm thái quả thật không hảo. Đặc biệt là lúc trước không thể quyết đoán ném ra ngoài kia một mâu. Nếu là có thể phối hợp Thiệu Huyền, kia một mâu cũng đầu đi ra ngoài. Liền tính như cũ không thay đổi được bị cướp đi hạt kê kết quả. Chỉ ít cũng có thể lưu lại một hai người. Lại nhìn bầu trời một chút, kia chỉ rơi đầu đàn giết đến càng hung tàn. Đại khái cũng biết phía dưới sự tình, nhưng nó không có đuổi theo. Nếu là đuổi theo, liền phải từ bỏ bên này càng trọng yếu đất. Nó chỉ canh giữ ở nơi này. Nó không phải thuần hóa thú, sẽ không giống cha cha như vậy nghe lời. Nó mục đích cùng viêm giác người bất đồng. Ngay dưới mắt bị trộm đi một ít đồ vật, nó sẽ sinh khí. Nhưng mà sẽ không rời đi nơi này đuổi theo giết những thứ kia cướp đi hạt kê người. Nó hiểu cân nhắc, chỉ thủ càng trọng yếu địa phương. Quá mức dựa vào ngoại lực, quả nhiên là không được. Ngao trong lòng than thở, những người kia xuất hiện thời cơ thật sự là bắt quá hảo. Sớm một khắc trễ một khắc đều có thể sẽ thất bại. Có lẽ bọn họ còn cân nhắc đến kia chỉ rơi đầu đàn tâm thái. Cộng thêm những người kia điên cuồng lực. Nguyên tưởng rằng chỉ có đạo có thể làm được những cái này. Không nghĩ đến, còn có những người khác đạo người thích ở buổi tối qua lại. Mà những người này, lại là ở giữa trưa lúc, mặt trời chói chang trên không, dưới con mắt mọi người. Ngao cảm giác, so sánh với đạo sự tình, trước mắt một tát này rút đến càng đau. Dĩ nhiên, bây giờ không phải là tự trách thời điểm, không có nghĩ lại thời gian. Đều cho ta lên tinh thần tới. Vẫn chưa xong. Ngao hét. Không cam lòng thì phải làm thế nào đây? Vẫn là trước đem chuyện trước mắt kết thúc lại nói. Lần này, coi như là cái giáo huấn. Ngao cũng không cảm thấy Thiệu Huyền có thể đem những người kia đều cản lại. Nhìn những người kia hành vi cùng phối hợp thủ đoạn. Liền biết những người kia đều là lão luyện. Chỉ cha cha một cái. E rằng không cách nào đạt tới ngăn trở mục đích. Viêm Hà Đại Kiều bên, tháp xoay người nhìn hướng không trung, bảy đạo thân ảnh từ cách đó không xa rừng cây bay qua. Đại khái là biết bên này có người thủ, cho nên cũng không có dựa gần, mà là tiếp tục hướng Viêm Hà Thượng Du cánh rừng bay. Mặc dù cách hơi xa, nhưng lấy tháp nhãn lực, vẫn là có thể nhìn thấy đại khái. Nhìn nhìn kia nhìn quen mắt túi da thú, lại nhìn nhìn thường thường rơi xuống một cây thực vật. Nhất thời cuồn cuộn tức giận nghẹn đều không nhịn được. Vậy mà có người trộm thiên lạp kim. Tháp cũng phát giác Thiệu Huyền tung tích. Thiệu Huyền ở đuổi những người kia, rời rời chân, vốn dĩ nghĩ tự mình đuổi tới. Nhưng liếc thấy bờ bên kia những người kia, Tháp vẫn là dừng lại, nâng tay điểm bên cạnh mấy người. Các ngươi cùng đi qua nhìn nhìn. Đứng ở Viêm Hà bên kia bộ lạc khác người, bởi vì cách càng xa, cũng không thể nhìn thấy bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn ở thảo luận đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền thấy, bờ bên kia Viêm Giác bản bộ nơi bên kia, thượng du một nơi, không trung có người cưỡi chim bay. Nhìn bộ dáng kia là dự tính qua sông. Đám người phía sau mấy người thấy vậy trong lòng sáng tỏ. Đó không phải là Trường Nhạc người sao? Xem bọn họ dáng vẻ, đây là đắc thủ, có thể từ Viêm Giác bản bộ cướp đoạt đến đồ vật. Trường Nhạc người cũng đích xác lợi hại. Như vậy mà nói, Viêm Giác chỉ có thể nhận tội. Không chung, Vô Hòa bảy người ở cướp đoạt đến hai đại túi hạt kê lúc sau. Bởi vì có hai chỉ chim cánh dài thương thế hơi nặng ảnh hưởng phi hành. Trên người còn mang theo mũi tên. Hai chỉ chở túi da thú chim cánh dài. Cũng là bởi vì gánh nặng nguyên nhân. Cũng không cách nào bay cao. Bay cao cũng phải cần tiêu hao thể lực. Mà Vô Hòa bọn họ trong còn có cái thương thế rất nặng người. Chim cánh dài đồng thời đà hai cá nhân cũng càng mệt mỏi. Lúc trước cướp đoạt thời gian tuy ngắn, nhưng tiêu hao thể lực lại tương đối to lớn. Đặc biệt là bảy chỉ chim cánh dài. Bọn nó áp lực trong lòng tương đối lớn. Liền tính kia chỉ đại con rơi không phải vương thú. Nhưng so sánh với thạch trùng vương trùng tới nói, đại con rơi đối bọn nó uy hiếp càng đại. Bởi vì con rơi có thể bay. Đỉnh áp lực thật lớn mới rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chợt buông lỏng, liền cảm giác 10 phần mệt mỏi. Vì tiết kiệm thể lực, cũng vì 7 người càng hảo phối hợp, 7 con chim đều không có bay quá cao. Dĩ nhiên, kia chỉ là so sánh cùng bọn nó ngày xưa mà nói. Cho dù không cao, cũng không phải trên mặt đất những mãnh thú kia có thể đạt tới cao độ. Bọn nó ở rừng cây bên trên, cùng tàng cây duy trì khoảng cách nhất định, đã có thể tiết kiệm thể lực, lại có thể tránh ra trên cây những thứ kia uy hiếp. Là rất nhiều có kinh nghiệm chim đều thích cao độ. Ngày xưa cha cha cũng duy trì khoảng cách này. Chỉ cần bay đến mau chút, trên đất người, trừ phi thần xạ thủ, nếu không rất khó bắn trúng bọn nó. Sở dĩ tuyển chọn hướng Viêm Hà Thượng Du bay, cũng là bởi vì Viêm Hà Thượng Du người thiếu. Bọn họ chắc chắn sẽ không một mực ở Viêm Hà bên này đi về trước. Bọn họ nhưng không muốn tiến vào những thứ kia tràn đầy là hung thú núi rừng. Tất nhiên muốn qua sông. Mà Viêm Hà một bên khác, bộ lạc phân bố cũng không đều đều. Đây là Vô Hòa thăm dò sự tình. Hắn còn biết, Viêm Giác người hướng Hạ Du đi qua. Hạ Du nhất định là có càng nhiều cùng Viêm Giác người quen. Bọn họ nếu là hướng bên kia bay, hành động đều sẽ bị người để mắt tới. Nhưng hướng Thượng Du liền bất đồng. Chỉ cần qua sông, Thượng Du bộ lạc liền ít đi. Nhìn chăm chú bọn họ người cũng sẽ thiếu. Như vậy bọn họ có thể càng mau thoát thân. Đã ra Viêm Giác địa bàn, lại đi về trước chính là hung thú hoạt động núi rừng. Qua sông đi, Vô Hòa nói. Những người khác cũng không phản đối. Ra hiệu chim cánh dài chuyển hướng. Chuẩn bị qua sông. Một khi qua sông, chúng ta liền chia nhau lui. Chấm ngoặc kép, Vô Hòa nói. Đột nhiên mí mắt đột ngột giật giật. Làm sao rồi? Những người khác thấy vậy. Khẩn trương nhìn nhìn xung quanh. Bầu trời không có nhìn thấy cái khác khả nghi phi hành vật thể. Không có nhìn thấy kia chỉ uy hiếp lớn nhất đại con rơi. Nguyên nhân vì sẽ gặp phải kia chỉ sơn phong cự ưng. Cũng không có nhìn thấy. Ngược lại là phía dưới cái kia tiểu tử vẫn theo sát. Có cái gì dị thường sao? Vô Hòa hỏi. Chứ còn ở phía dưới đi theo tiểu tử kia. Không lại nhìn thấy cái khác uy hiếp. Những người khác lần nữa hướng xung quanh quét một vòng. Khẳng định nói. Kia liền hảo. Vô Hòa cảm thấy chính mình đại khái là khẩn trương thái quá. Nghĩ nhiều. Hắn không có coi thường Thiệu Huyền. Có thể đảm nhiệm Viêm Giác bộ lạc đại trưởng lão. Có thể dẫn vương thú rời khỏi người. Tự nhiên có hắn chỗ đặc biệt. Nhưng mà, Vô Hòa sở dĩ bây giờ không đem hắn coi ra gì. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là, Thiệu Huyền không biết bay. Liền tính là lúc trước ở Viêm Hà khu giao dịch bên ngoài ồn ào kia chỉ vương thú, cũng không cách nào đem không trung bọn họ như thế nào. Không có kia chỉ Sơn Phong cự ưng giúp đỡ, ở thời điểm này, Viêm Giác đại trưởng lão thì như thế nào? Thí đều không phải. Thò đầu ra, Vô Hòa nhìn phía dưới như cũ không từ bỏ người, lại nhìn phía trước càng ngày càng gần Viêm Hà, bên miệng nâng lên ý cười càng ngày càng lớn. Đều tới đây, tên kia không có ưng giúp đỡ, chỗ này cũng không có cầu, như thế nào qua sông? Trong sông nhưng là có không ít hung tàn cá lớn, nhìn ngươi còn như thế nào đuổi. Phía trước sông càng ngày càng gần, bảy chỉ chim cánh dài đã không lại đi chú ý một chút phương. Bảy nhân chung, cũng chỉ có Vô Hòa nhìn chăm chú phía dưới tiếp tục đuổi người. Liền ở bảy chỉ chim cánh dài sắp bay vào mặt sông lúc, ở trong rừng cây như con thoi người, trực tiếp thoát ra, đạp lên tàng cây nhảy lên thật cao. Thấy vậy, Vô Hòa không khỏi cười giễu, nhảy đến cao liền cho là chính mình có thể bay. Ngươi cho là ngươi có thể lên trời. Nhưng, rất nhanh Vô Hòa liền không cười được. Hồ như kình phong quét qua tiếng vang. Một đạo mang theo khí tức nóng bỏng ngọn lửa từ Thiệu Huyền trên người bay lên. Mạnh mẽ khí lưu từ thấp tới cao cuốn tới. Phong giúp thế lửa, xông thẳng không trung, trong chớp mắt kéo cao diễm thân. Hội tụ vào một chỗ, tựa như một cái đột nhiên từ không trung đứng lên người khổng lồ. Cường đại áp bức cảm nhập vào cơ thể mà ra, tràn ngập ở này phiến không gian, cấp tốc xoay tròn khí lưu, nhường ngọn lửa tạo thành cái thân ảnh kia, đường nét trở nên mơ hồ. Những thứ kia từ người khổng lồ trên người bay nhảy mà ra ngọn lửa, không chỉ không nhường nó tỏ ra quái dị, ngược lại càng tăng thêm một phần uy thế khiếp người, tựa như tức giận mãnh thú đong đưa lông bờm. Cách gần nhất Trường Nhạc bảy người, cảm thụ cũng là sâu nhất, bọn họ cũng chưa từng cảm thụ qua như vậy áp lực, hào hùng như vậy khí thế, tựa hồ có thể đem người tùy ý đè sập, cơ hồ cùng bọn họ nhìn thẳng ngọn lửa người khổng lồ. Nhìn không tới mắt, chỉ có một cái đường nét, nhưng Vô Hòa bảy người chính là có loại ảo giác, người khổng lồ mắt tựa hồ liền nhìn chăm chú bọn họ. Vô Hòa chỉ cảm giác trong cơ thể mình xương cốt đều ở kẽo kẹt vang. Cái khác sáu người sắc mặt cũng là các có biến hóa. Sợ hãi, khủng hoảng, vô thố, ngón tay đều run rẩy, có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Bảy chỉ chim cánh dài thậm chí đều quên đập cánh. Hết thảy đều thoát khỏi bọn họ khống chế. Không cách nào dự liệu trở ngại. Mà liền ở bọn họ sừng sốt sát na, ngọn lửa người khổng lồ động, nâng lên bàn tay lâm không đè xuống. Giống như là xua đuổi con ruồi giống nhau, đánh ra, cực nóng khí lưu mang theo không cho phép phản kháng uy thế. Căn bản không cho Vô Hòa bọn họ thời gian phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia chỉ bàn tay to vỗ xuống tới. Đứng ở cầu bờ bên kia một mực chú ý bên kia người. Nhìn thấy một màn này đều đồng loạt hít ngược một hơi khí. Trương lớn miệng, trợn mắt, cầm giống như là muốn rớt xuống. Kia hắn mã là cái gì? Bọn họ chỉ thấy đột nhiên nhô ra một cái to lớn ngọn lửa tạo thành người khổng lồ. Sau đó, một bàn tay đem không trung những người kia cho chụp xuống. Liền như vậy cho, chụp xuống, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.